cái đoạt mệnh bẫy rập. Nhân tộc tu sĩ đến đây tìm kiếm linh vật, cũng không dám ở chỗ này ngốc quá dài thời gian, đối Bạch Cốt Câu lý giải cũng không nhiều. Vương Đạo Viễn từ trước tới nay không thích hoành sinh chi tiết, nơi đây đối yêu thú sát thương lực lại cường, cùng chính mình cũng không có một khối linh thạch quan hệ. Dám tới nơi đây tầm bảo nhân tộc tu sĩ, chí ít đều là nguyên anh trung hậu kỳ. Mặc dù không thể như chính mình một dạng hoàn toàn không nhìn quang mang ảnh hưởng, nhưng chí ít có cơ hội chạy trốn. Bạch Cốt Câu đặc thù hoàn cảnh, dựng dục ra một loại có thể thối luyện nguyên anh, sử kia hóa thành nguyên thần lục cấp âm thuộc tính linh vật, bất hóa cốt. Vật ấy nguyên bản là yêu thú xương cốt, chủ yếu là yêu thú tinh huyết ngưng tụ chỗ xương cốt. Tỷ như, hổ loại yêu thú răng nhọn, yêu cầm sĩ bàn các loại bộ vị xương cốt. Những này xương cốt là yêu thú khi còn sống thường dùng nhất. Cũng là trọng yếu nhất xương cốt. Quanh năm chịu tinh huyết tẩm bổ, tự có kia bất phàm chỗ, lại càng dễ hình thành bất hóa cốt. Càng là tu vi cao thâm, nhục thân cường hãn yêu thú, hình thành bất hóa cốt khả năng càng cao. Tại Bạch Cốt Câu này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, này loại xương cốt không dễ dàng hủ bại, ngược lại có thể đại lượng hấp thu âm khí các loại năng lượng. Lâu ngày thâm niên, số ít xương cốt khiên trụ âm khí cùng các loại hỗn tạp năng lượng ăn mòn, ngược lại hấp thu đại lượng âm khí. Tự thân chất liệu phát sinh căn bản tính biến hóa, lúc này mới có thể xưng vì bất hóa cốt. Chỉ là bất hóa cốt đều là ở cùng loại Bạch Cốt Câu loại này hoàn cảnh phía dưới sinh ra, hấp thu âm khí thời điểm, không thể thiếu thi khí chi loại đồ vật. Trong đó âm khí cực kỳ hỗn tạp, cùng thuần âm chi khí kém quá xa. Trực tiếp dùng tới thối luyện nguyên anh, có thể sẽ tổn thương căn cơ. Nhưng lục giai âm dương linh vật cực kỳ hy hữu, có thể dùng liền không tệ. Tưởng tìm đến âm dương chi khí cực kỳ thuần khiết lục giai linh vật, độ khó là phi thường lớn. Cho nên, nhân tộc sáng tạo ra rất nhiều thối luyện bất hóa cốt thủ đoạn, vạn thú cốc truyền thừa bên trong liền có loại này thủ đoạn. Tuy nhiên không thể hoàn toàn tiêu trừ thi khí ảnh hưởng, nhưng cũng có thể đem kia ảnh hưởng hàng đến có thể xem nhẹ trình độ. Vương Đạo Viễn nhìn xem trước mắt Bạch Cốt Câu, chỉ cần có thể tìm ra một khối nắm đấm lớn nhỏ bất hóa cốt, chúng ta liền có thể trở về. Chu Loan sững sờ, hỏi, bất hóa cốt cần thối luyện, này nhất quá trình bên trong hội tổn thất không ít âm khí, như thế điểm hẳn là không đủ a. Yên tâm a, ta có sinh mệnh linh hỏa, có thể tại không tổn thương thuần âm chi khí dưới tình huống, hóa giải trong đó hỗn tạp thi khí cùng tử khí. Hơn nữa, ta ngũ hành linh hỏa đều đã luyện hóa vào nguyên anh. Một chút pha tạp năng lượng căn bản không đã thương được ta. Như không phải lo lắng đột phá hóa thần lúc tâm ma kiếp, trực tiếp sử dụng bất hóa cốt đều không thành vấn đề. Nơi này âm khí cực trọng, những này u lam sắc vi quan có thể tổn thương thần thức. Muốn tại Bạch Cốt Câu bên trong tìm đến bất hóa cốt, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, chúng ta chậm rãi tìm a. Nơi này áp lực quá lớn, ngươi nếu như khiêng không trụ, liền tiến ta bí cảnh bên trong nghỉ ngơi một hồi. Chu Loan cười khẽ một tiếng, ngươi còn thật sự là ngốc nghếch, có bản ảnh chủ tại, phải dùng tới chậm rãi tìm. Vương Đạo Viễn sững sờ, ngươi có tìm những này đồ vật thủ đoạn. Chu Loan một bộ cao ngạo bộ dáng, cái kia đương nhiên. Nếu là không giúp được ngươi bề bộn, ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới làm gì? Ngươi còn có thể tại thâm hải bên trong thông đồng nữ tu không thành. Trợn to hai mắt xem hảo, xem bản ảnh chủ là như thế nào tìm linh vật. Dứt lời, cầm ra một cái cổ xưa hắc ngọc cây trâm. Cây trâm lơ lửng tại nàng trước mặt, hai tay không ngừng kết ra phức tạp thủ ấn. Mấy hơi phía sau, cây trâm hóa thành một đầu năm sáu thốn dài hắc sắc giao long. Chu Loan vung tay lên, hắc sắc giao long hướng Bạch Cốt Câu bên trong bơi đi. Nó há miệng phun ra một cổ hắc khí, này cổ hắc khí cũng không có tản ra, ngược lại hội tụ tại cùng một chỗ. Hướng một cái phương hướng lưu động. Này là huyết ảnh nhất vị tổ sư gia lưu lại pháp khí, lại tăng thêm nguyên bộ bí thuật, chuyên môn tìm kiếm thuần âm linh vật. Bất hóa cốt bên trong âm khí tuy nhiên không tính là thuần âm, nhưng cũng so những này phổ thông bạch cốt thuần túy được nhiều. Này pháp khí hẳn là cũng có thể tìm đến. Ngươi muốn tìm kiếm thuần âm thuần dương linh vật, ta liền cảm thấy hẳn là có thể dùng tới này đồ vật, liền chuyên môn đem này pháp khí lật ra tới. Chúng ta đi theo tiểu hắc giao đằng sau, hẳn là có thể tìm đến bất hóa cốt. Hai người một đường hướng đông nam phương hướng mà đi. Một khắc chung phía sau, tiểu hắc giao ngừng trụ bất động, Nó phía trước phun ra tới hắc khí rót vào phía dưới bạch cốt đống bên trong. Này bạch cốt đống phía dưới hẳn là có bất hóa cốt, xem ta đem nó cầm ra tới. Dứt lời, nàng lần nữa kết ra rầy rà thủ ấn. Tiểu hắc giao một đầu chui vào đống cốt bên trong, tìm kiếm bất hóa cốt. Mấy hơi phía sau, phía dưới bạch cốt đống bắt đầu chấn động đứng lên. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan hộ tại sau lưng, tế ra đoán tiên đỉnh, ngăn cản tại chính mình phía trước. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tiểu hắc giao chui vào cái kia đống cốt trung. Đại lượng bạch cốt băng phi ra ngoài. Sau đó, một tiếng cao vút lông ngâm âm thanh vang lên. Vương Đạo Viễn sắc mặt đại biến, này lông ngâm âm thanh có thể không tầm thường. Lông ngâm thanh phía dưới, chính mình hồn phách đều cảm giác đến chấn động. Ngũ giai lông chủng gặp qua không ít, tuyệt không có loại này thực lực, có thể truy hồn la bàn bên trong cũng không có xuất hiện mặt khác quan điểm. Sau đó, tiểu hắc giao bị ném phi ra tới, ngay sau đó một đầu bạch cốt tổ thành giao lông theo bạch cốt câu bên trong phi ra. Này giao lông huyết mạch đảo là không như thế nào thuần túy, trên đầu chỉ có một cái sừng nhọn. Này sừng nhọn phía trên, còn có từng sợi hắc khí cuốn quanh. Chu Loan chỉ vào cốt giao sừng nhọn nói ra, nó độc giác chính là bất hóa cốt. Vương Đạo Viễn gật đầu, tránh xa một chút, xem ta làm thịt này cốt giao. Đúng vào lúc này, cốt giao mở ra miệng lớn. Phạm vi mấy trăm dặm bên trong u lam sắc vi quang, đều hướng nó trong miệng tụ tập. Hơn 10 hơi thở phía sau, cốt giao hai cái hốc mắt bên trong liền xuất hiện hai đóa u lam sắc hỏa diễm. Đoán tiên theo trong đỉnh ra tới, chủ nhân, này u lam sắc vi quang là quỷ trần, chính là hồn phách tan vỡ phía sau lưu lại đồ vật, lại dung hợp pha tạp âm khí tạo thành. Cốt giao tử thi hóa linh, như nhượng nó tiếp tục hấp thu quỷ trần, thực lực sẽ càng ngày càng cường. Ngài quý thủy minh viêm có thể trực tiếp đốt cháy quỷ trần, nhanh phóng ra ngoài đốt nó. Vương Đạo Viễn lập tức tế ra quý thủy minh viêm, hải thủy bên trong vốn là ẩn chứa đại lượng linh lực. Quý thủy minh viêm vừa phóng thích ra tới, liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Thần thông lĩnh vực sớm đã triển khai, không ngừng rút ra chung quanh linh lực, hướng quý thủy minh viêm bên trong hội tụ. Những này quỷ trần quả nhiên là quý thủy minh viêm tuyệt hảo nhiên liệu, rơi vào quý thủy minh viêm bên trong. Hỏa thiêu càng vượng. Rất nhanh, cốt giao liền bị quý thủy minh viêm bao vây đứng lên. Này cốt giao thực lực không tầm thường, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy nó lông vĩ hất lên, chung quanh lập tức xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Quý thủy minh viêm bị vòng xoáy hút vào đi phía sau, liền nhanh chóng dập tắt, phụ cận bạch cốt đều bị vòng xoáy cuốn đứng lên. Tại cốt giao điều khiển phía dưới, những này bạch cốt hướng Vương Đạo Viễn nện qua tới. Một cái cực lớn xà đầu cốt hướng Vương Đạo Viễn nện tới, hắn vội vàng thi triển độn thuật tránh ra. Xà đầu cốt rơi xuống. Tại nham thạch phía trên nện ra nhất đạo hơn một trường sâu hố. Này nham thạch có thể không tầm thường, nhưng ở cốt giao thủ hạ lại bất kham một kích, Vương Đạo Viễn tự nghĩ không có như thế cường hãn lực lượng, này cốt giao hẳn là có hóa thần sơ kỳ thực lực. Từng khối bạch cốt nện qua tới, Vương Đạo Viễn cũng không ngừng thi triển độn thuật, né tránh tất cả công kích. Mấy chục hơi thở đi qua, cốt giao phụ cận bạch cốt tiêu hao hầu như không còn. Vòng xoáy tiếp tục mở rộng, muốn đem nơi xa bạch cốt cũng cuốn đi vào. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không nhìn xem, đem đại lượng linh lực chú vào đoán tiên đỉnh bên trong. Đoán tiên đỉnh bay đến vòng xoáy phía trên, phóng thích ra cường hãn trấn áp chi lực. Cốt giao thực lực cũng không thể khinh thường, vòng xoáy dĩ nhiên đem đoán tiên đỉnh ngăn cản trụ. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục, đoán tiên đỉnh cũng vô pháp hạ lạc mảy may. Đương nhiên, vòng xoáy tại trấn áp chi lực hạ, cũng vô pháp lại khuếch trương. Quý thủy minh viêm đã đem chung quanh quỷ trần đốt cháy hầu như không còn, nơi xa quỷ trần cũng căn bản không cách nào đột phá quý thủy minh viêm bao vây. Vô luận nó là cái gì ngoạn ý, không có ngoại bộ lực lượng bổ sung, liền sẽ càng tới càng yếu. Trừ phi nó có nhanh chóng giành thắng lợi thủ đoạn. Bằng không cũng chỉ có thể liều tiêu hao. Chương 987, Lão Nhân Tình. Dựa theo đoán tiên thuyết pháp, trước mắt cốt giao là thi cốt thành linh. Ngoại trừ ứng long dạng này căn cơ nghịch thiên tồn tại, đại bộ phận linh tộc sinh ra thời điểm, linh trí đều không cao. Như vạn linh lão tổ cùng âm dương lão tổ, đều là trải qua rất nhiều đời chủ nhân, kiến thức đồ vật nhiều, linh trí mới chậm rãi trưởng thành đứng lên. Cùng dạng là khí linh, Đoán Tiên liền rõ ràng ngây người rất nhiều. Này Cốt Giao một mực ngốc tại thâm hải bên trong, tiếp xúc đến vật sống cực ít, linh trí tuyệt đối cao không đi nơi nào. Tưởng cầm xuống như thế một cái kẻ lỗ mãng. Còn là không có cái gì độ khó. Bạch Cốt Câu bên trong mặc dù không có đại quần yêu thú, nhưng cũng thường có chút ít yêu thú ngộ nhập nơi đây. Mặc dù là liều tiêu hao, cũng muốn tận lực nhượng này Cốt Giao sớm chút suy sụp. Cốt Giao vòng xoáy bên ngoài hải thủy bên trong, còn có đại lượng quý thủy minh viêm. Vương Đạo Viễn vung tay lên, quý thủy minh viêm bên trong trong nháy mắt phi ra hơn 20 cái hắc sắc hỏa cầu, trong đó còn mang theo đại lượng lôi đình pháp tắc. Này chính là quý thủy thần lôi, mượn nhờ thần thông lĩnh vực thi triển ra tới, không tiêu hao tự thân linh lực, chỉ tiêu hao một chút thần thức. Điều khiển thần thông lĩnh vực thời điểm, cũng không ảnh hưởng công pháp vận chuyển, chỉ cần vận chuyển công pháp, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra thần thức chi lực. Vương Đạo Viễn đấu pháp lúc tinh khí thần đều là vô hạn, có thể hạn chế hắn chỉ có thân thể cùng Nguyên Anh thừa nhận năng lực. Như này dạng điều khiển lĩnh vực thần thông bên trong linh lực thi triển pháp thuật, Nguyên Anh thừa nhận áp lực cũng không có nhiều lớn. Hơn 20 cái quý thủy thần lôi cùng nhau đập tới, Cốt Giao ngưng tụ ra tới vòng xoáy cũng xác thực không kém. Đem quý thủy thần lôi toàn bộ ngăn cản xuống tới. Vòng xoáy mặt ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá, đang tại trấn áp vòng xoáy Đoán Tiên, rõ ràng cảm giác đến vòng xoáy lực lượng có chỗ yếu bớt. Đã hữu hiệu, vậy tiếp tục dùng quý thủy thần lôi công kích. Dày vò hơn 10 hơi thở thời gian, Vương Đạo Viễn đánh ra hơn 200 mai quý thủy thần lôi. Vòng xoáy lực lượng còn chưa đủ phía trước một nửa, Đoán Tiên đỉnh cũng không ngừng hướng phía dưới áp, thân đỉnh khoảng cách Cốt Giao đã không đến một trượng. Hơn 20 cái quý thủy thần lôi lần nữa ngưng tụ ra tới, Cốt Giao trong hốc mắt u lam sắc hỏa diễm kịch liệt lập lòe. Sau đó Cốt Giao thân thể băng toái, tất cả xương cốt đều tứ phía bắn tung tóe. Vòng xoáy tụ tập đứng lên hải thủy, cũng hướng Đoán Tiên đỉnh vọt tới. Đoán Tiên đỉnh bị mấy chục khối xương cốt kích trúng, còn thừa nhận đại lượng trong hải trùng kích, thối lui khỏi hơn 10 dặm. Cốt Giao duy nhất bảo tồn hoàn hảo phần đầu, mở ra miệng rộng, hướng Vương Đạo Viễn thôn hấp. Vương Đạo Viễn lập tức cảm giác đến cực lớn hấp lực, gắt gao trảo trụ bên cạnh nham thạch, mới miễn cưỡng ổn trụ tự thân. Cốt Giao hấp đi qua đại lượng hải thủy cùng với vụn vặt bạch cốt, những này bạch cốt cùng nó giao đầu dung hợp. Hình thành mới thân thể. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có chút giật mình, Cốt Giao còn có này thủ đoạn, chỉ cần phần đầu không hủy, thân thể còn có thể lại sinh. Lúc này, hắn đem mi tâm chỗ ứng long văn chiêu ra tới. Ứng long vừa ra, thần thú chi uy tịch quyển tứ phương. Cốt Giao thôn hấp lực lượng đều chịu nhất đốn, tuy nhiên nó là linh tộc, nhưng cũng là phụ thuộc Giao Long bất hóa cốt mà sinh, tất nhiên định muốn dính điểm Giao Long đặc tính. Một cái huyết mạch pha tạp Giao Long, gặp đến Long tộc lão tổ tông, tự nhiên là phi thường sợ hãi. Ứng Long là ngũ hành thần thú dị tượng tổ hợp thành. Cũng tương đương với dị tượng. Hồn phách bất diệt, dị tượng bất diệt, cũng không cần sợ hãi cái gì. Vương Đạo Viễn điều khiển Ứng Long, công hướng Cốt Giao hai cái hốc mắt. Cốt Giao trong hốc mắt có hai đóa quỷ trần ngưng tụ thành u lam sắc hỏa diễm, mỗi lần thi triển thủ đoạn thời điểm, này hai đóa hỏa diễm liền kịch liệt lập lòe. Tưởng đến, này hỏa diễm chính là Cốt Giao linh tính ngưng tụ chỗ. Thấy Ứng Long bay tới, Cốt Giao muốn trốn tránh, có thể Đoán Tiên đỉnh lần nữa đè ép qua tới. Không có vòng xoáy ngăn cản, chung quanh hải thủy liền tại Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực chưởng khống phía dưới. Đoán Tiên đỉnh trấn áp chi lực, tăng thêm Vương Đạo Viễn điều khiển hải thủy ngăn cản, Cốt Giao chạy trốn tốc độ còn không bằng trên bờ hải quy. Ứng Long nhanh chóng chui vào nó hốc mắt, mở miệng khẽ hấp, liền đem hai đóa hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Ứng Long đối các loại năng lượng chưa bao giờ chọn, trực tiếp nuốt ma khí đều không thành vấn đề, một điểm quỷ trần tính toán được cái gì. Mất đi hai đóa hỏa diễm, Cốt Giao trong nháy mắt suy sụp xuống tới, xương cốt tán lạc đầy đất. Đoán Tiên đỉnh lập tức đem Cốt Giao phần đầu thu lại, bay đến Vương Đạo Viễn trước mặt. Cốt Giao độc giác chừng hơn hai trượng dài, người trưởng thành bắp đùi phẩm chất, bên trong ẩn chứa âm khí, đầy đủ mười mấy người thối luyện Nguyên Anh. Vương Đạo Viễn thu hồi Đoán Tiên đỉnh cùng Ứng Long, Chu Loan cũng theo ẩn thân chi địa đi ra. Phía trước thật đúng là xem thường ngươi, cư nhiên có thể cảm sát lục giai Cốt Giao. Ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều đâu, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Phía trước đấu pháp động tĩnh quá lớn, rất khả năng hội dẫn tới yêu thú, chúng ta sớm chút ly khai cho thỏa đáng. Hai người dọc theo lai lịch phản hồi, rất nhanh liền đến Thanh Long Lương. Tới thời điểm vung một chút phong huyết tán, dẫn tới đại lượng ngũ giai yêu thú huyết bính. Những này yêu thú cũng thật sự là đánh lên đầu, đến hiện tại còn tại huyết chiến, hai người trực tiếp sờ đi qua, đảo là tiết kiệm một điểm phong huyết tán. Bơi tới Thanh Long Lương phía tây hơn 3.000 dặm chỗ, đột nhiên nghe được phía trước truyền tới tiếng đánh nhau. Vương Đạo Viễn tự nhiên không tưởng gây phiền toái, hai người đều là ẩn tàng thân hình, liền tưởng lặng lẽ sờ qua đi. Tại mặt xa cốc bên trong chuyển một cái ngoặt, liền nhìn đến phía trước tình huống. Một cái nguyên anh trung kỳ tuổi trẻ nữ tử cùng một cái nguyên anh sơ kỳ trung niên nam tử. Bị lục đầu ngũ giai hạ phẩm sa ngư vây công. Này hai người bộ mặt phi thường lạ lẫm, nhưng bọn hắn thi triển thủ đoạn, Vương Đạo Viễn còn là phi thường quen thuộc, chính là Huyền Băng tiên tử cùng trung thúc thủ đoạn. Hắn liếc trộm Chu Loan nhất nhãn, rõ ràng chính mình cùng Huyền Băng tiên tử là trong sạch, có thể tổng có một loại trộm tanh bị phát hiện cảm giác. Chu Loan một gặp đến này phương diện sự tình, trí lực trong nháy mắt bạo trướng, lập tức liền phát hiện Vương Đạo Viễn không quá bình thường. Như thế nào, đụng phải lão nhân tình? Vương Đạo Viễn bị sợ giật mình, chỉ là nhận thức thôi. Này liền chính ta cùng ngươi đề cập qua Huyền Băng tiên tử. Ta chỉ là giúp qua bọn hắn chủ tớ mấy lần, bọn hắn cũng cho thù lao, tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch. Chu Loan hiếp ánh mắt nhìn hắn, thực sao? Ta đối ảnh chủ đại nhân trung thành tận tâm, tuyệt đối không có cái gì nhân tình. Đi cứu bọn hắn a. Như thế nào nói ngươi kết anh thời điểm, nhân gia cũng xuất lực. Giúp ngươi đại ân người chết ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ sợ cũng phải ấy nấy cả đời, nói không chừng còn hội lưu lại tâm ma. Chờ ngươi đột phá hóa thần phía sau, chúng ta lại hảo hảo tính sổ. Vương Đạo Viễn triển khai thần thông lĩnh vực. Lục hỏa quý thủy thần lôi lăng không xuất hiện. Sa ngư tại quý thủy thần lôi phía dưới không có chút nào chống cự chi lực, trong nháy mắt bỏ mình. Vương Đạo Viễn thu đi năm đầu sa ngư, cũng không dám cùng bọn hắn đáp lời, trực tiếp đi tới. Huyền Băng tiên tử tự hồ nhận ra hắn, hô, Chu đại ca, là ngươi sao? Nhìn xem Chu Loan cái kia muốn sát nhân ánh mắt, Vương Đạo Viễn nào còn dám trả lời, nơm nớp lo sợ mà đi về phía trước. Huyền Băng tiên tử cùng trung thúc thu thập thừa xuống một đầu sa ngư thi thể, khẩn khẩn đi theo đằng sau. Dù sao lấy bọn hắn thực lực, Lạc Nhật Uyên thật sự quá nguy hiểm. Vương Đạo Viễn yên lặng ở phía trước mở đường, Nguyên Anh đỉnh phong khí thế cùng với nồng đậm long khí phóng thích ra tới, không có kia một đầu yêu thú dám tới tìm chết. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan phản hồi Cô Tinh đảo phía trên động phủ, không có quá nhiều chờ lâu, Huyền Băng tiên tử cũng trung thúc liền mang theo một chút lễ vật đi vào động phủ môn khẩu. Chu Loan một bộ nữ chủ nhân tư thái đi đến động phủ trước cửa, không biết hai vị đạo hữu có cái gì sự tình. Huyền Băng tiên tử sững sờ, tuy nhiên hoài nghi Vương Đạo Viễn thân phận, nhưng song phương một mực không có nói chuyện. Nàng cũng không hảo lại hỏi cái gì. Trung thúc chắp tay nói, hai vị đạo hữu cứu ta chủ tớ hai người, chúng ta đặc biệt tới tỏ vẻ cảm tạ. Chu Loan tà nhãn nhìn xem động phủ bên trong, Vương Đạo Viễn một bộ có tật giật mình bộ dáng. Hư lạnh một tiếng, tiến tới a, Huyền Băng tiên tử cùng Trung Thúc đều đi vào động phủ, hai người hiện ra nguyên bản dung mạo. Trung Thúc chắp tay nói, lão hữu Văn Trung, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Như vô đạo hữu, chỉ sợ chúng ta chủ tớ hai người, đều đã tán thân tại sa ngư trong bụng. Trước kia chúng ta hai chủ tớ người tại Liệt Yêu đảo gặp rủi ro. Hành được nhất vị Chu đạo hữu tương trợ. Như không phải có hắn giúp lão hữu chữa thương. Chỉ sợ lão hữu sống không đến hiện tại, càng miễn bàn kết anh. Đạo hữu tuy nhiên tướng mạo cùng thủ đoạn cùng vị kia Chu đạo hữu cũng không tương tự chỗ, nhưng khí chất độc nhất vô nhị. Không biết. Chương 988, Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vương Đạo Viễn tại bên cạnh giả vờ ngây ngốc, Chu Loan trừng hắn nhất nhãn. Không cần thăm dò. Phu quân ta liền là cái kia cứu các ngươi người. Bất quá, các ngươi cũng đã cho qua thù lao, cũng là hai không thiếu nợ nhau. Lần này giúp ngươi nhóm trảm sát kia vài cái đầu sa ngư, cũng là vì chúng nó cản đường, cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà làm. Nói xong, còn túm qua Vương Đạo Viễn tay phải, phóng tại chính mình bên hông, lộ ra rất thân mật bộ dáng. Vương Đạo Viễn trên mặt cũng kéo ra nụ cười, Huyền Băng tiên tử, Trung Thúc, nhiều năm không thấy. Này là ta đạo lữ Chu Loan. Huyền Băng tiên tử cung thân hành lễ, tiểu muội Văn Băng tiên gặp qua Chu Loan tỷ tỷ. Này lời nói liền có chút nghĩa khác, Chu Loan khoét Vương Đạo Viễn nhất nhãn, truyền âm hỏi, lần thứ nhất gặp mặt liền cùng ta tỷ muội tương xưng, này là tính toán làm ngươi thiếp thất. Thực không nhìn ra tới, ngươi còn rất có bản sự. Vương Đạo Viễn tay phải còn ông Chu Loan eo, chỉ cảm giác có chút nóng lên, này là Chu Loan dùng xích loan niết bàn hỏa thu thập chính mình. Phản kháng là tuyệt đối không dám, chỉ có thể nhẫn, còn phải miễn cưỡng vui cười. Chu Loan dù sao là Chu gia người. Lễ nghi là phi thường chu đáo, Mùi Mùi không cần đa lễ. Dứt lời, triệt đi dịch dung thuật, hiển lộ ra chân dung. Huyền Băng tiên tử cũng như đấu khí giống như, triệt đi dịch dung thuật, lộ ra chân dung. Hai người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, tư sắc bất phân sàng sàng nhau, khí chất nhưng là sai lệch quá nhiều. Chu Loan ung dung hoa quý, lại thân cư cao vị nhiều năm, mang theo một chút uy nghiêm. Huyền Băng tiên tử thì là mặt như băng sương, còn mang theo một chút đau thương. Hai người tự hồ tại so đấu riêng phần mình tướng mạo, đồng thời còn có một chút linh lực tản mát ra tới. Nho nhỏ động phủ bên trong là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nửa bên nhiệt lãng cuồn cuộn, nửa bên hàn khí thấu xương. Này vô thanh chiến đấu quá mức kịch liệt, rất dễ dàng bị thương đến người chung quanh. Nhất là Vương Đạo Viễn tay, đều nhanh bị nướng chín. Vì bảo vệ trụ chính mình tay, Vương Đạo Viễn vội vàng chuyển hướng chủ đề, Trung Thúc, năm đó ngươi bị hàn khí đã thương căn cơ, theo lý hẳn là lại không kết anh hy vọng. Không biết là có cái gì kỳ ngộ, có thể đền bù căn cơ, còn toái đang kết anh. Trung Thúc cũng là người già mà thành tinh, biết rõ một mực như thế dặn co xuống dưới cũng không phải biện pháp. Văn gia nội loạn phía sau. Năm đó thuần phục lão gia bộ phận tộc nhân chạy ra Huyền Băng đảo. Ta cũng là được trong đó nhất vị tộc nhân trợ giúp, mới chữa trị căn cơ. Khôi phục căn cơ phía sau, ta thọ nguyên không nhiều, liền tưởng bính một chút, cưỡng ép kết anh. Khả năng là lão hữu thiên phú quá kém, lôi kiếp cũng không mạnh, lúc này mới có hôm nay. Như thế cũng là thù vì không dễ, chỉ là các ngươi vì cái gì hội tiếng lạc nhật uyên. Lấy Văn tiểu thư tu vi, đột phá hóa thần còn cần một chút thời gian, hiện tại tìm kiếm âm dương thuộc tính linh vật còn vì lúc quá sớm. Hơn nữa, lấy hai người các ngươi thực lực. Muốn tại tuyệt thiên uyên bên trong sinh tồn xuống dưới, tuyệt không phải chuyện dễ. Huyền Băng tiên tử cũng không cùng Chu Loan so đấu dung mạo, Chu Loan cũng thu hồi xích loan niết bàn hỏa. Thấy bầu không khí hòa hoãn xuống tới, Trung Thúc mới nói ra, chúng ta chủ tớ hai người qua tới, cũng không phải vì tìm kiếm cái gì linh vật, mà là vì tìm kiếm lão chủ nhân. Năm đó lão chủ nhân Nguyên Anh đỉnh phong tu vi thời điểm, mời Văn gia thái thượng trưởng lão cầm ra lục giai âm dương linh vật, mượn này đột phá cảnh giới. Có thể không nghĩ tới lục giai âm dương linh vật bị hủy, lão chủ nhân vì đột phá hóa thần cảnh giới. Liền tự mình tới này lạc nhật nguyên bên trong tìm kiếm âm dương linh vật. Không nghĩ tới này vừa đi liền lại cũng không có hồi Huyền Băng đảo, có thể hắn hồn bại một mực hoàn hảo không tổn hao gì, người khẳng định còn tại. Mấy năm nay một mực không có trở về, hẳn là bị vây khốn tại cái nào địa phương. Đến hiện tại mới thôi, đã đi qua hơn 300 năm. Ta kết anh phía sau, lại gặp đến huyết sa đạo cùng thất tinh minh khai chiến. Mặt khác địa phương không có chúng ta dung thân chi địa, cũng liền bồi tiểu thư cùng đi đến này cô tinh đảo. Bình thường dựa săn yêu thú vì sinh, tích lũy xuống một chút linh thạch. Liền mua sắm phong huyết tán chi loại linh vật. Mượn này tiến vào lạc nhật nguyên, tìm kiếm lão chủ nhân hạ lạc. Hiện tại đã tìm hơn 20 năm, còn là không thu hoạch được gì. Trung Thúc có thể là cái 10 phần lão hồ ly, nói được như thế đáng thương, bất quá là muốn cho chính mình hỗ trợ tìm kiếm. Mặc dù là Chu Loan không tại bên người, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không ôm xuống này sự tình. Huống chi Chu Loan tại bên cạnh, hắn thì càng không dám đáp ứng. Văn gia lão gia chủ trốn đi thời điểm chính là Nguyên Anh đỉnh phong, hiện tại khả năng đã đột phá hóa thần. Có thể đem hắn khốn trụ địa phương. Các ngươi qua đi cũng không có cái gì tác dụng. Không bằng hảo hảo tu luyện, chờ về sau tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, lại hạ hải tìm kiếm không muộn. Vương Đạo Viễn không có muốn hỗ trợ ý tứ, Huyền Băng tiên tử cùng Trung Thúc cũng không hảo lại tiếp tục lưu xuống dưới. Hiện tại động phủ bên trong tình huống, thấy thế nào đều giống như ngoại thất tới tìm chính thất phiền toái. Nếu là truyền ra ngoài, Văn gia đại tiểu thư về sau cũng không có cách nào gặp người. Trung Thúc chắp tay nói, còn là đa tạ đạo hữu cứu giúp, một chút lễ vật không thành kính ý, không cần như thế. Ta không thiếu bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, còn là các ngươi lưu lại a. Văn tiểu thư còn là mau chóng đề thăng thực lực mới là chính đạo, này cô tinh đảo tới gần huyền băng đảo địa bàn, còn là cẩn thận. Mấy phen nhún nhường phía sau, Trung Thúc mới mang theo lễ vật, cùng huyền băng tiên tử cùng một chỗ ly khai động phủ. Hai người vừa đi, Chu Loan đem động phủ đại môn đóng lại, trận pháp toàn bộ triển khai, còn tế ra bản mệnh pháp khí trường kiếm, tại vương đạo viễn trước mặt lắc lư. Này huyền băng tiên tử thật đúng là thiên hương quốc sắc, người muốn sắc tâm có sắc tâm. Muốn sắc đảm có sắc đảm, ta liền không tin ngươi cùng nàng chi gian không có chuyện gì. Có sắc tâm ta thừa nhận, sắc đảm ta là thật không có. Ngươi không tin tưởng ta cũng liền thôi, huyền băng tiên tử có phải hay không hoàng bích, ngươi còn xem không ra tới ư. Chu Loan thu hồi trường kiếm, như không phải xem nàng không có vấn đề, này kiếm sớm liền rơi vào ngươi trên thân. Này liền đúng, huyền băng tiên tử dung mạo, đều có thể đuổi kịp ảnh chủ đại nhân bảy tám thành, ta đều không có làm ra cái gì khác người sự tình. Những người khác dung mạo còn không bằng nàng, ta thì càng sẽ không có cái gì chuyện. Nghe này lời nói, Chu Loan một mặt đắc ý thần sắc, nộ hỏa cũng đánh tan hơn phân nửa. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lạc Nhật Uyên bên trong lục giai thuần dương linh vật khó tìm, chỉ có tại Lạc Nhật Uyên trung tâm nhất chỗ mới có. Bên kia là năm đó kim ô thi thể rơi xuống địa phương, chung quanh không gian đều rách nát, hình thành rất nhiều không ổn định tiểu bí cảnh. Không gian liệt phùng cũng có không ít, ngươi xuống dưới lời nói, thật sự quá nguy hiểm. Muốn không ngươi trước lưu tại bên này, ta chính mình xuống dưới. Yên tâm a, huyết ảnh truyền thừa tuy nhiên trên tổng thể không bằng tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Nhưng luận những này tương đối hiếm lạ cổ quái thủ đoạn, mặc dù là vạn thú cốc cũng xa không bằng huyết ảnh. Huyết ảnh không so năm đó ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, thuần âm thuần dương linh vật một mực không dư giả. Lịch đại tổ sư vì tìm kiếm loại này linh vật, từng nhiều lần thâm nhập Tây Hải, bên kia không gian liệt phùng cũng không ít. Tổ sư liền sáng tạo một chút có thể cảm ứng không gian liệt phùng pháp khí, ta lần này cũng mang một chút qua tới. Trừ cái này ra, còn có cảm ứng thuần dương chi khí pháp khí. Gặp đến cường địch bảo mệnh thủ đoạn, ta cũng có không ít, còn có thể liên lụy ngươi không thành. Ngươi có này thủ đoạn. Cái kia liền dễ làm. Đáy biển áp lực đại, chúng ta tại đáy biển ngốc như thế thời gian dài, cũng đều phi thường mỏi mệt, trước tu chỉnh một đoạn thời gian. Ta cũng cần một chút thời gian, xử lý cái kia một khối bất hóa cốt. Thân thể mỏi mệt tốt nhất khôi phục thủ đoạn ngay cả khi ngủ, tu tiên giả cũng không ngoại lệ, Chu Loan liền thường xuyên bởi vì quá độ mỏi mệt mà ngủ say. Đãi nàng ngủ phía sau, Vương Đạo Viễn mới dám kiểm tra tay phải tình huống như thế nào. Còn hảo Chu Loan hạ thủ tương đối có chừng mực, chỉ là đem đại lượng hỏa linh lực chú vào kinh mạch, dẫn đến toàn bộ tay phải có thiêu cháy cảm giác. Hắn nhục thân cực cường, Chu Loan một chút hỏa linh lực còn không đã thương được kinh mạch. Dùng thủy linh lực đánh tan hỏa khí, cũng liền không có gì chuyện. Linh châu không gian bên trong, Đoán Tiên Đỉnh đang tại sinh mệnh linh hỏa bên cạnh, không ngừng rút ra linh hỏa bên trong sinh mệnh lực. Trong đỉnh cốt giao độc giác đã bị lấy xuống tới, xương sọ bị Đoán Tiên Đỉnh luyện hóa. Độc giác phía trên cuốn quanh dày đặc hắc khí, trong đó ẩn chứa âm khí nhiều, không phải xương sọ có thể so. Đoán Tiên dùng sinh mệnh lực đem này độc giác bao bọc đứng lên, hắc vụ một gặp đến sinh mệnh lực. Liền phát ra xì xì tiếng hủ thực. Bất hóa cốt bên trong thi khí cùng tử khí tuy nhiều, nhưng cũng là không có nguồn nước. Mà sinh mệnh linh hỏa bên trong sinh mệnh lực là liên tục không ngừng. Nửa năm phía sau, bất hóa cốt bên trong thi khí cùng tử khí liền bị tiêu hao hầu như không còn. Chương 989, Hắc Diệu Sơn. Loại trừ pha tạp năng lượng bất hóa cốt, chỉ còn lại tương đối tinh khiết âm khí. Mặc dù còn không tính là thuần âm chi khí, nhưng dùng tới thối luyện nguyên anh, đã không có rõ ràng nguy hại. Quanh quẩn tại bất hóa cốt thượng hắc khí cũng đã biến mất không thấy, toàn bộ độc giác quang hoa nội liễm. Thoạt nhìn như là phổ thông giả thú gốc giống như, không có bất luận cái gì thần dị chỗ. Thần thức dò xét đi vào, mới có thể cảm thụ đến bên trong bàn bạc âm khí. Vương Đạo Viễn đem kia phóng trí tại Quý Thủy Minh Viêm bên cạnh, mặc dù không thể thuần hóa trong đó âm khí. Chí ít cũng có thể bảo đảm âm khí không xói mòn. Linh Châu không gian bên trong đi qua nửa năm thời gian, ngoại giới cũng chỉ là đi qua không đến hai ngày thời gian. Chu Loan còn tại điều chỉnh trạng thái, Vương Đạo Viễn cũng tại động phủ bên trong đã tọa minh tưởng. Qua nửa tháng về sau, hai người trạng thái cũng đều điều chỉnh hảo. Lại đi luyện khí phòng mua điểm phong huyết tán, Huỳnh Hỏa Châu mới ly khai Cô Tinh Đảo, chuẩn bị lần nữa tiến vào Lạc Nhật Nguyên. Có dương thuộc tính linh vật địa phương, tại Lạc Nhật Nguyên trung tâm nhất chỗ. Mà trong hải có không ít yêu thú quần, những này yêu thú còn là phân bố tại bất đồng độ sâu hải thủy bên trong. Toàn bộ Lạc Nhật Nguyên hải vực, tự như bị vô số trương yêu thú tổ thành lưới lớn bao trùm. Mà Lạc Nhật Nguyên trung tâm nhất chỗ, cũng là này vô số tấm lưới lớn bao phủ trung tâm nhất chỗ. Muốn đi qua, liền nhất định xuyên qua từng trương một lưới lớn. Lần trước đi Bạch Cốt Câu, ngoại trừ Thanh Long Lương bên ngoài, hoàn toàn có thể né tránh tất cả yêu thú. Lần này nhất định tao ngộ yêu thú địa phương liền có hơn 10 chỗ, khả năng tao ngộ yêu thú quần địa phương liền càng nhiều. Mặc dù là không có yêu thú quần thường lui tới địa phương, cũng khó tránh khỏi hội gặp đến long lân giao cái loại này độc hành hiệp. Như mặt sa cốc dạng này an toàn địa phương, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù đến Lạc Nhật Nguyên trung tâm, còn có rất nhiều không ổn định bí cảnh, cùng với phân bố tại các chỗ không gian liệt phùng. Nhất là những này không gian liệt phùng, hóa thần tu sĩ xuống dưới, cũng không thể cam đoan không sơ hở tí nào. Muốn tận khả năng vòng qua đại đa số yêu thú quần, nhập hải chỗ cùng với lộ tuyến đều muốn tinh chọn tế tuyển. Theo tinh minh các bên kia được tới địa đồ, tiêu ra quy mô tương đối lớn yêu thú quần vị trí, tuyển đường thời điểm đảo là thuận tiện rất nhiều. Toàn bộ Lạc Nhật Nguyên hải vực phạm vi hơn 20 vạn dặm. Muốn tiến vào trung tâm nhất chỗ, phù hợp nhập hải chỗ cũng chỉ có một cái. Hai người thừa tọa phi thuyền, hướng đông nam phương hướng bay đi. Gần nửa ngày phía sau, đã có thể thấy đến đông nam phương hướng có một cái không nhỏ hòn đảo. Này chính là thất tinh minh phạm vi thế lực đầu phía bắc nhất, Đọa Nhật đảo. Này đảo tại Lạc Nhật Nguyên phía nam nhất, tiến vào Lạc Nhật Nguyên trung tâm nhập hải chỗ. Khoảng cách Đọa Nhật đảo chỉ vẻn vẹn có hơn 1.000 dặm. Vương Đạo Viễn cũng không có đem thất tinh minh tu sĩ đương hồi sự, thất tinh minh cùng huyết sa đạo đại chiến say sưa. Tại thất tinh hải tu tiên giới, hóa thần tu sĩ là uy hiếp tính lực lượng, căn bản không thể tùy tiện xuất động, nguyên anh đỉnh phong cùng hậu kỳ tu sĩ đã là trụ cột. Đọa Nhật đảo này địa phương, căn bản không có khả năng có hóa thần tu sĩ. Có cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, liền tính là phi thường không sai. Chỉ bằng này điểm thực lực, ra tới lại có thể như thế nào? Đi vào Đọa Nhật đảo chính bắc phương hơn 1.000 dặm chỗ, thu hồi phi thuyền nhập hải. Đọa Nhật đảo phía trên nguyên anh tu sĩ đảo là dùng thần thức dò xét bên này, nhưng không có dám ra tới. Hai người nhập hải về sau. Liền toàn lực ẩn tàng thân hình cùng khí tức, miễn cho bị yêu thú phát hiện. Rất nhanh hai người liền đến đáy biển. Phía trước cách đó không xa chính là một chỗ đáy biển hỏa sơn quần. Rất nhiều hỏa sơn khẩu bên trong còn tại không ngừng tuôn ra hỏa hồng sắc nham tương, những này nham tương một tuôn ra hỏa sơn khẩu tiếp xúc đến hải thủy, liền nhanh chóng biến thành hắc sắc. Có nham tương chiếu sáng, phụ cận hải vực đều hiện ra ám hồng sắc. Vương Đạo Viễn dựa theo tàng bảo đồ phán đoán nơi đây vị trí, nhận ra nơi đây vì hắc diệu sơn. Nơi này sản xuất nhiều loại giá trị cực cao luyện khí tài liệu. Thậm chí lục giai luyện khí tài liệu đều có không ít. Muốn nói nơi đây thường thấy nhất tài liệu, còn là hắc diệu thạch, hắc diệu sơn cũng vì vậy mà đặt tên. Chỉ là vật ấy rèn phi thường tốn sức, giá trị không tính quá cao. Đáng tiếc, này hắc diệu sơn cũng là Lạc Nhật Nguyên bên trong một phiến hiểm địa, không có nhiều người dám tới nơi này tầm bảo. Dung nham bên trong có chứa đại lượng hỏa linh lực cùng thổ linh lực, có hỏa sơn địa phương liền tương đương với có một đầu đại hình linh mạch. Đáy biển bên trong chỉ cần linh lực đầy đủ địa phương, nhất định có đại lượng linh thực. San hô sinh trưởng. Những này đồ vật lại hội dẫn tới loại nhỏ đê giai yêu thú, tiến tới dẫn tới đại hình cao giai yêu thú. Hắc diệu sơn mặc dù là hiểm địa, nhưng phạm vi không tính quá lớn, chỉ vẻn vẹn có phạm vi 2-3 ngàn dặm. Hai bên không có mặt khác hiểm địa, vòng đi qua cũng không có nhiều lớn độ khó. Hai người cải biến phương hướng. Theo hắc diệu sơn phía tây lượn quanh mà đi. Vì phòng ngừa yêu thú đánh lén, truy hồn la bàn sớm đã mở ra. Một đường phía trên coi như thông thuận, không có gặp đến yêu thú tập kích. Có thể bọn hắn tới thời cơ không đúng, đi vòng qua Hắc Diệu Sơn chính tây phương hướng lúc. Một tòa hỏa sơn đột nhiên kịch liệt phun trào. Cực lớn oanh minh thanh tứ tán ra, toàn bộ đáy biển đều tại kịch liệt chấn động. Hiển nhiên, loại này biến đổi lớn tại đáy biển cũng không nhiều thấy. Đại lượng yêu thú lâm vào kinh hoảng bên trong, nhao nhao theo Hắc Diệu Sơn chạy ra tới. La bàn phía trên đã xuất hiện đại lượng lục sắc cùng thanh sắc quan điểm, nói ít cũng có mấy trăm đầu ngũ giai yêu thú thường lui tới. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực, cầm xuống 20-30 đầu ngũ giai yêu thú, không tính là cái gì việc khó. Có thể này mấy trăm đầu cùng đi, hóa thần tu sĩ cũng khiêng không trụ. Chu Loan bị dọa đến sắc mặt đều biến, chúng ta nên làm thế nào? Muốn hay không cùng một chỗ trốn vào ngươi tùy thân bí cảnh bên trong? Vương Đạo Viễn an ủi nói, đừng sợ, ta còn có khác biện pháp. Sau đó, hắn toàn thân lập lòe minh hoàng sắc hào quang, rất nhanh liền biến thành một đầu hai trượng trái phải minh hoàng sắc chân long. Nhanh kỵ đến ta trên lưng tới, ta hóa thành long hình tại trong thủy tốc độ càng nhanh. Chỉ là long khí không hảo che lấp, dễ dàng dẫn tới lục giai long chủng. Hiện tại cũng chú ý không được như vậy nhiều, nhất định dùng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Hắn này một thân long khí cực kỳ tinh thuần. Đối tất cả long chủng đều có cực cường hấp dẫn lực. Ngũ giai long chủng không có lá gan kia qua tới, lục giai long chủng có thể sẽ không phóng qua này tuyệt hảo mỹ thực. Chu Loan động tác cũng phi thường nhanh nhẹn, trảo hai cái long giác, kỵ tại Vương Đạo Viễn trên cổ. Nhượng ngươi kỵ tại ta trên lưng, không có nhượng ngươi kỵ ta trên cổ. Kỵ trên cổ có thể trảo long giác, ngồi được ổn định. Chớ quản những này, nhanh chóng đào mệnh. Vương Đạo Viễn cũng là không thể làm gì, ta du động tốc độ nhanh, ngươi ngồi vững vàng điểm. Dứt lời, long vĩ hất lên, nhanh chóng hướng phía trước du động. Lúc trước tại đáy biển một cái canh giờ có thể bơi 5-6 ngàn dặm liền tính không sai, hiện tại này tốc độ, không so tại không trung phi hành chậm nhiều ít. Mặc dù là ngũ giai sa ngư, cũng rất khó đuổi theo hắn, Hắc Diệu Sơn chạy ra yêu thú rất nhanh liền bị xa xa lắc tại đằng sau. Hỏa sơn phun trào động tĩnh, so Vương Đạo Viễn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, kinh động không chỉ Hắc Diệu Sơn yêu thú. Một đường phía trên gặp đến không ít tứ phía tán loạn yêu thú, Vương Đạo Viễn cũng không dám lưu lại thời gian quá dài. Gặp đến trốn tránh không vội yêu thú, chỉ có thể thi triển pháp thuật nhanh chóng trảm sát. Cả thu thập yêu thú thi thể đều không kịp, càng chú ý không được thanh trừ huyết tinh vị. Hắc Diệu Sơn hỏa sơn phun trào, còn là có một chút chỗ tốt. Mấy chỗ hiểm địa yêu thú đều bị Hắc Diệu Sơn chạy trốn thú quần cuốn theo. Vương Đạo Viễn này một ngụm khí xông qua 5-6 cái hiểm địa. Bơi ra ngoài gần 2 dặm về sau, lại không có cái khác yêu thú dám qua tới chịu chết. Từ khi ngũ linh hóa tiên quyết có thể tu luyện ra khí huyết về sau, liền cũng không cần lo lắng hóa long tiêu hao khí huyết chi lực. Long thân trạng thái phía trên kiên trì mấy ngày đều không phải sự tình, chỉ là thân thể thừa nhận áp lực hồi phi thường lớn. Vì tránh dẫn tới lục giai long chủng, còn là không thể một mực lấy long thân tiến lên. Hắn đang muốn khôi phục thân người, trong thức hải truy hồn la bàn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lam sắc quan điểm. Này ngũ giai thượng phẩm truy hồn la bàn, nhiều nhất chỉ có thể dò xét đến hóa thần tu sĩ cùng với lục giai yêu thú tung tích. Mà hóa thần tu sĩ cùng lục giai yêu thú biểu hiện quan điểm chính là lam sắc, này là bị lục giai yêu thú nhìn chằm chằm. Hướng Chu Loan truyền âm, chúng ta bị lục giai yêu thú nhìn chằm chằm, này yêu thú thần thức không quá cường, hẳn là lục giai hạ phẩm. Ta hóa long dưới tình huống nhục thân cường độ tăng nhiều. Ngành liều lục giai yêu thú cũng không phải không được, chỉ là không có nắm chắc hộ trụ ngươi. Làm hảo chuẩn bị, nếu là trốn không thoát, ngươi liền lập tức tiến vào ta tùy thân bí cảnh bên trong. Chương 990, Ngân Quang Liệt Không Kính. Nếu thật là cùng lục giai yêu thú liều đứng lên, bình thường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều không giúp được cái gì bề bộn. Chu Loan tuy nhiên mang theo huyết ảnh lịch đại tổ sư lưu lại hảo đồ vật, nhưng tự thân thực lực chưa đủ. Lại là hỏa thuộc tính tu sĩ, các loại thủ đoạn lại trong hải đều hội giảm bớt nhiều. Vừa nghe này lời nói, Chu Loan vội vàng hỏi, vậy ngươi như thế nào xử lý? Yên tâm a, ta tinh khí thần viên mãn, bản thân thực lực liền không so hóa thần tu sĩ kém nhiều ít, chỉ là thần thông hội bị pháp tắc chi lực áp chế. Yêu thú đối pháp tắc lĩnh ngộ phi thường nông cạn. Thực lực toàn bộ dựa huyết mạch. Không cách nào dùng pháp tắc chi lực áp chế ta thần thông, chiếm không đến nhiều ít tiện nghi. Nếu như thật không phải đối thủ, ta cũng trốn vào tùy thân không gian. Ngươi ngồi vững vàng, ta trước thử xem có thể hay không thoát khỏi này yêu thú. Chu Loan gật đầu, nắm chặt Vương Đạo Viễn long giác. Vương Đạo Viễn vung vẫy long vĩ, ra sức hướng phía trước bơi đi. Này lục giai yêu thú tốc độ thật không phải đùa giỡn, mặc dù hắn toàn lực thi triển chân long ngự không thuật, khoảng cách còn là tại từ từ xúc vào. Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực triển khai. Phạm vi mấy trăm dặm đều tại chưởng khống bên trong. Mượn nhờ thần thông lĩnh vực, hắn đại khái biết rõ đuổi theo tới là cái gì ngoạn ý. Ảnh chủ đại nhân, lúc này chúng ta thế nhưng đi đại vận. Như thế nào nói? Lục giai yêu thú rất hảo đối phó ư. Ta thông qua lĩnh vực cảm ứng đến này yêu thú, có rõ ràng long khí, hẳn là cái long chủng, nhưng linh lực ba động nhưng là kim thuộc tính. Long chủng thiên sinh hội thủy, có thể mượn hải thủy lực lượng vật lộn. Nhưng hắn không phải thủy thuộc tính long chủng, không thể mượn thủy thi triển pháp thuật. Mà ta có thể dựa lĩnh vực thần thông điều khiển hải thủy. Chậm lại hắn tốc độ. Ta còn cảm ứng đến, chúng ta chung quanh có không ít ngũ giai yêu thú rình mò. Nhưng bọn hắn cảm ứng đến lục giai long chủng khí tức, căn bản không dám tới gần. Chúng ta liền tới cái cáo mượn oai hùng, mượn này long chủng uy phong, xua tán từng cái hiểm địa yêu thú. Dù sao ngươi có dò xét không gian liệt phùng lực lượng, chúng ta liền đem nó đưa đến Lạc Nhật Uyên trung tâm chỗ, dựa không gian liệt phùng thu thập hắn. Dứt lời, điều khiển sau lưng hải thủy ngăn cản lục giai long chủng. Kim thuộc tính long chủng tại trong hải thực lực xác thực không quá cường, tại Vương Đạo Viễn ngăn cản hạ. Tốc độ rõ ràng giảm bớt. Vương Đạo Viễn còn tưởng mượn này lục giai long chủng uy phong, chấn nhiếp mặt khác yêu thú, tự nhiên sẽ không áp chế đến quá ác. Long chủng trên thân linh lực ba động trong nháy mắt tăng cường, tốc độ lần nữa tăng nhanh, cùng Vương Đạo Viễn tốc độ cơ bản bảo trì nhất trí. Xem này bộ dạng, hẳn là thi triển cái gì thiên phú pháp thuật. Song phương cách nhau hơn 200 dặm, nếu không phải tại thâm hải bên trong, có thể nói là gần tại gang tấc. Có thể này thâm hải bên trong, hải thủy đối thần thức hạn chế rất lớn. Pháp thuật các loại thủ đoạn, đều cần dùng thần thức điều khiển. Bằng không căn bản đánh không đến người. Vương Đạo Viễn có thể thông qua thần thông lĩnh vực điều khiển pháp thuật, công kích long chủng. Nhưng bây giờ là tưởng mượn long chủng lực uy hiếp, động thủ không phải lựa chọn sáng suốt. Song phương trước sau bảo trì hơn 200 dặm khoảng cách, hướng Lạc Nhật Uyên chỗ sâu nhất bơi đi. Này có thể so sánh lần trước thuận lợi nhiều, một cái cản đường yêu thú đều không có. Hai canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn tự cảm giác đến hải thủy bên trong có sót lại dương khí. Toàn bộ càn nguyên giới, dương khí chủ yếu là tới từ Thái Dương. Một chút hỏa thuộc tính linh vật. Cũng có thể sinh ra dương khí, nhưng số lượng không nhiều lắm. Nơi này là đáy biển, Thái Dương dương khí căn bản thẩm thấu không qua tới. Có thể nhượng cả phiến hải thủy đều mang theo dương khí, cũng chỉ có năm đó rơi xuống nơi đây kim ô. Ảnh chủ đại nhân, ngài phát huy thời điểm đến. Ta đã cảm ứng đến hải thủy bên trong có dương khí, dựa theo tàng bảo đồ bên trong ghi lại, nơi này tùy thời đều có thể xuất hiện không gian liệt phùng. Chu Loan cầm ra một mặt ngân sắc tấm gương, có bản ảnh chủ tại, ngươi cứ yên tâm hướng phía trước đi. Này tấm gương đường kính bốn thốn trái phải. Cũng không có bất luận cái gì trang trí, thoạt nhìn chỉ là một cái lại phổ thông bất quá tấm gương. Chu Loan đem một cổ linh lực chú vào trong gương, mặt kính phía trên lập tức phóng xạ ra ngân quang. Này ngân quang có phần hơi bất phàm, trực tiếp đối với mặt kính xem, có thể nhìn đến ngân quang, tự như tại nhìn một trảng đèn. Có thể này hào quang chiếu đến khác đồ vật phía trên, đều hoàn toàn không phản quang, trong hải vẫn cứ là đen kịt một phiến. Này tấm gương tên là ngân quang liệt không kính, trong đó ẩn chứa không gian pháp tắc. Không gian ổn định địa phương, căn bản sẽ không phản xạ ngân quang. Nếu là gặp đến không gian bất ổn địa phương, liền sẽ nhìn đến tương đối ảm đạm ngân sắc vết lốm đốm. Nếu là gặp đến không gian liệt phùng, liền sẽ xuất hiện chói mắt ngân sắc đường vân. Này ngân quang xuyên thấu tính cực cường, mặc dù là tại này thâm hải bên trong, cũng có thể tại truyền bá hơn trăm dặm xa, người chú ý tránh né phản quang chỗ. tự thân không có nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ, trừ phi đến trước mắt, mới có thể cảm ứng đến không gian liệt phùng. Mà không gian liệt phùng có thể không hoàn toàn là ổn định tại một chỗ, không gian bất ổn địa phương, tùy thời đều có thể xuất hiện không gian liệt phùng. Nhưng người khó lòng phòng bị. Một khi đụng vào không gian liệt phùng, liền sẽ bị trực tiếp xé rách. Đại thừa cảnh giới phía dưới, ít có người có thể may mắn thoát khỏi. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng phía trước bơi, nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu sáng ngời đường vân. Này đường vân hoành tại đáy biển, chỉ có hơn một thước dài, thoạt nhìn còn không có đầu tóc tia thô. Dạng này tiểu không gian liệt phùng, đến trước mắt đều rất khó phát hiện, nhưng nó hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn vội vàng thay đổi phương hướng. Xa xa tránh đi này đầu liệt phùng. Hướng bắc có bất quá hơn trăm dặm, lần nữa gặp đến một cái vài trượng dài, đầu tóc tia phẩm chất ngân sắc đường vân. Bên cạnh còn có phương viên tầm hơn 10 trượng ngân sắc vết lốm đốm, này là không gian bất ổn địa phương, tùy thời đều có thể xuất hiện mới không gian liệt phùng. Né tránh cái này liệt phùng về sau tiếp tục hướng phía trước, chung quanh không gian liệt phùng cũng nhiều đứng lên. Vương Đạo Viễn không thể không phóng chậm tốc độ, miễn cho không cẩn thận đụng vào không gian liệt phùng. Theo truy hồn la bàn phía trên quan điểm tới xem. Sau lưng cái kia long chủng không dám tiếp tục đuổi qua tới. Nhìn tới này gia hỏa cũng là Lạc Nhật Quyên bên trong kẻ già đời, biết rõ kia bên trong có nguy hiểm. Hắn cũng không có ly khai, liền ở chỗ này chờ. Xem này ý tứ là tưởng đến cái ông cây đợi thỏ, chờ chính mình phản hồi thời điểm lại hạ thủ. Lần này Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần bảo trì lại bảo trì tốc độ. Hắn hóa thành nhân hình, Chu Loan đang kỵ tại hắn trên cổ, một tay còn dắt lấy hắn búi tóc. Ảnh chủ đại nhân, đằng sau cái kia long chủng không dám đuổi, theo ta trên cổ xuống tới a. Long thân trạng thái bơi mấy vạn dặm. Ta trước khôi phục một chút. Chu Loan xuống tới về sau, còn trêu chọc nói, chở đi bản ảnh chủ còn không vui lòng. Tự nhiên vui lòng, ngươi nếu như không có ý kiến, hồi Bắc Uyên thời điểm ta còn dạng này chở đi ngươi. Đi ngươi, đường đường Yến Quốc Thái Thượng Hoàng, Bắc Uyên đệ nhất cường giả liền này phó đức tính, còn không làm trò cười. Tại chỗ đã tọa nửa khắc đồng hồ, linh lực liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Dùng thần thông lĩnh vực dò xét xung quanh, trước kia một mực ở phụ cận rình mò ngũ giai yêu thú, cũng đều biến mất không thấy. Những này sinh hoạt tại đáy biển yêu thú. Đều biết rõ này phiến địa phương không an toàn, không dám tùy tiện qua tới. Có ngân quan liệt không kính tại, không gian liệt phùng uy hiếp đảo là không lớn. Vương Đạo Viễn cảm ứng hải thủy bên trong dương khí nồng độ cao thấp, xác định dương khí ngọn nguồn phương vị tại chính bắc phương hướng. Hai người tiếp tục hướng chính bắc phương hướng mà đi, càng là thâm nhập, không gian liệt phùng càng nhiều. Có chút địa phương không gian liệt phùng lẫn nhau giao nhau, hình thành một trương võng, có chút không gian liệt phùng còn tại chậm chạp di động. Như không phải có ngân quan liệt không kính tại. Tại này địa phương thật đúng là cửu tử nhất sinh. Bên này đã không có yêu thú tung tích, vô luận hình thể lớn nhỏ, đều không thấy bóng dáng. Duy nhất có thể cùng yêu thú đáp lên biên, cũng liền chỉ có san hô, trừ cái này ra, các loại hải tảo lớn lên cũng không sai. Thâm nhập mấy ngàn dặm phía sau, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dung nham hà. Dung nham hà mặt ngoài là nhất tầng hắc sắc nham thạch phía trên không ngừng xuất hiện liệt phùng, tuôn ra nóng bỏng dung nham. Tại hải thủy bên trong, dung nham nhanh chóng làm lạnh, lần nữa biến thành hắc sắc nham thạch. Dựa theo tàng bảo đồ phía trên sở thuyết. Những này dung nham hà đều là kim ô rơi xuống, chấn vỡ đáy biển tầng nham thạch tạo thành. Chỉ cần theo dung nham hà, liền có thể tìm đến kim ô rơi xuống chi địa. Những này dung nham bên trong, vốn liền có chứa cực cường dương khí, hoàn toàn có thể dùng tới thối luyện nguyên anh. Nếu là có thể đỉnh trụ nơi đây áp lực, còn có thể tránh né không gian liệt phùng. Chỉ cần ở chỗ này đãi cái mấy năm, liền có thể hấp thu đến đầy đủ dương khí, khiến cho nguyên anh hóa thành nguyên thần.